One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 170, thành thật thật trở thành truyền thuyết không phải tốt à. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, Hắc Long gào thét, bóng tối vô cùng vô tận chi lực, điên cuồng dâng trào gào thét mà ra, càng là sinh ra từng vòng đáng sợ chấn động đợt. Sóng âm bạo tạc, không chỉ có tập quyển Golden Lion Siki, càng là rơi vào trên mặt biển. Cơ hồ là mang theo chấn động đợt hắc ám năng lượng trúng đích trong nháy mắt. Toàn bộ mặt biển bị chấn động lên một đạo kinh thiên sóng lớn. Trong nháy mắt ngập trời mà lên, sóng lớn lăn lộn, trong nháy mắt cuốn ngược ra ngoài. Toàn bộ mặt biển chấn động không ngừng, theo sát lấy, từng vòng chấn động đợt, từng đạo hắc ám năng lượng, khuấy động tại trên mặt biển, hình thành từng đạo đáng sợ thao thiên cự lãng. Từng đạo sóng lớn, tựa như lật sách bình thường, từng đạo hướng về nơi xa tập quyển ra ngoài, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt biển đều đang chấn động, hồng, có ẩn tàng ở trong nước biển cự hình hải vương, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, theo không một lấy sóng lớn lăn lộn tiêu tán, ầm ầm, mà hòn đảo này, càng là tựa như bị đánh trời chiến phủ chặt đứt, có một nửa hòn đảo, trực tiếp bị chấn nát. Nửa cái hòn đảo, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không là Yokaze cố ý khống chế, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều đem trực tiếp bị phá hủy. Cái này là Yokaze lấy Yami Yami no Mi năng lực, khai phát ra siêu cường một chiêu, nguyên hình đến từ Fairy Tail bên trong. Cuối cùng Boss Hắc Long acknowledge Hắc Long gào thét, uy đủ sức để trong nháy mắt giết chết Hỏa Long Vương Ainyu. Từng hủy diệt đảo Tenro, bóng tối vô cùng vô tận năng lượng, làm cho cả thiên địa đều biến thành hắc ám. Nhìn xem hủy thiên diệt địa một màn, Nami cùng Robin hai nữ rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Phu nhân quá cường đại, Nami khiếp sợ mức độ không còn gì hơn, nàng cả người đều sợ ngây người. Trước đó còn lo lắng Yokaze có thể đánh bại hay không Golden Lion Siki. Nhưng nhìn đến một màn trước mắt về sau, Nami ngây ngẩn cả người, liền xem như cường đại như Golden Lion Siki cường giả trong truyền thuyết. Tại Yokaze trước mặt, giống nhau là không chịu được như thế à, cái này không chỉ có là Nami suy nghĩ trong lòng. Càng là Robin ý nghĩ, Robin đã từng được chứng kiến không ít cường giả, tại bị chính phủ thế giới truy sát thời gian bên trong. Robin có thể nói là kiến thức rất nhiều cường giả. Thế nhưng chưa từng thấy qua như Yokaze vô địch tư thái cường giả. Coi như Robin đọc qua vô số thư tịch, biết liên quan tới đại hàng hải phía trên từng cái đáng sợ cường giả trong truyền thuyết. Nhưng vẫn như cũ không ai có thể như Yokaze, mang cho Robin to lớn như vậy rung động, ta có thể tưởng tượng đến cực hạn. Cũng không có Yokaze cường hoành như vậy à, Robin rung động thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đi theo Hắc Long biến mất trên không trung, oanh, cái kia cuồng bạo hắc ám năng lượng, khắp không bờ bến hắc ám năng lượng, như thủy triều đảo lưu bình thường, đều thu nhập Yokaze trong cơ thể, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, thế nhưng, cái kia điên cuồng lan lộn sóng lớn. Cùng cái kia biến mất nửa tòa đảo, còn có còn lại non nửa tòa đã hoàn toàn thay đổi hòn đảo. Không có chỗ nào mà không phải là chứng minh, cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến đấu, cũng đáng sợ đến cỡ nào sức chiến đấu. Nếu như không là Yokaze tận lực khống chế, chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ, đều đã không tồn tại nữa a. Yokaze đạp trên bước chân. Đi hướng đã chỉ còn lại cuối cùng một ngụm Golden Lion Siki. Golden Lion Siki chính thân thể, một nửa ở trong nước biển, một nửa tại bị chấn nát hòn đảo biên giới. Trước mắt Golden Lion Siki, sớm đã không có trước đó loại kia uy phong lẫm liệt. Nguyên bản trong gió rét tóc dài loạn vũ, khí thế như hồng Golden Lion Siki, đã không còn, vô số đất đá cho bụi. Cùng máu tươi chất hỗn hợp, nhiễm tại Golden Lion Siki dài trên tóc, mái tóc dài màu vàng óng kia, đã sớm không còn là màu vàng, mà là bùn đất nhan sắc, có lẽ lúc này xưng hô hắn là bùn Golden Lion Siki càng thêm thích hợp à, Yokaze nghĩ như vậy. Golden Lion Siki công vu tâm kế, tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng hắn đồng dạng có được sư rít gào tứ hải, chí thôn thiên hạ dã tâm cùng dũng khí. Vua hải tặc Roger thời đại may mắn còn sống sót truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc. Hôm nay, chọc giận Yokaze, đầu tiên là bị Yokaze một quyền đánh nát Flying Pirate thuyền. Đi theo, bị Yokaze cuồng loạn, rơi vào kết quả như vậy. Yokaze nhìn xem trọng thương thở hơi cuối cùng. Chỉ còn lại một hơi Golden Lion Siki, mở miệng nói ra, ta người này, ghét nhất bị người khác quấy rầy cơm trưa thời gian. Mà ngươi, không chỉ có quấy rầy ta cơm trưa, càng là muốn đối ta người bên cạnh động thủ. Vậy chỉ có thể xin lỗi a, phốc phốc. Golden Lion Siki phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật chết mất. Oanh, bỗng nhiên, một đạo sóng lớn lan lộn tập cuốn tới. Trong nháy mắt đem Golden Lion Siki cuốn vào trong biển rộng. Biến mất không thấy gì nữa. Thành thành thật thật trở thành truyền thuyết không phải tốt à, Yokaze nhún vai. Nhìn xem lan lộn nước biển, hai tay một đám, làm gì nhất định phải tới tìm ta phiền phức, đã tới tìm ta phiền phức, liền phải làm cho tốt bị ta diệt đi chuẩn bị tâm lý à, cách chương.